Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 271, đến từ Chu Diệp trả thù, hạ. Góc truyện audio.com. Lo lắng một đêm Thường Côn vừa mới nằm ngủ, chợt nghe bên ngoài thanh âm huyên náo, lập tức bị đánh thức. Người tới, có ai không? Thường Côn từ trên giường ngồi xuống mà lên, tức giận quát hỏi, đi xem một chút bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao như thế ồn ào? Nếu như là dân đen đang nháo sự tình liền đem bọn hắn hết thảy đều đưa vào nha môn đi. Ngay lúc này, lão quản gia Thường Phúc lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Sắc mặt bá trắng, bờ môi run rẩy nói. Lão gia không xong. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Thường Côn bình chân như vậy nói. Thường Phúc hai tay khoa tay nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Dứt khoát liền lôi kéo Thường Côn tay, nói ra, lão gia ngài mau đi xem một chút a, không có một điểm quy củ. Thường Côn hơi vung tay đem Thường Phúc tay vứt bỏ, một mặt bất mãn nói, a Phúc ngươi cũng là tại ta Thường gia mấy chục năm lão nhân. Làm sao điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, lão gia bát thiên đại họa a. Thường Phúc cũng không lo được tất cả. Kéo lên một cái chỉ mặc một thân màu trắng quần áo trong Thường Côn hướng về đại môn chạy vội tới nghe được mình quản gia nói bát thiên đại họa. Thường Côn trong lòng liền là hơi hồi hộp một chút tử. Cũng không lo được lại mặc áo ngoài. Đi chân đất đi theo Thường Phúc liền đi tới ngoại viện. Vừa tới ngoại viện, hắn liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm còn trộn lẫn lấy vài câu tiếng nước ngoài. Hắn vội vàng ghé vào trong khe cửa hướng nhìn ra ngoài. Tê nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, Thường Côn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cửa nhà mình bên ngoài, Vì Thiện ngồi một tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi. Tại người tuổi trẻ kia sau lưng còn đứng đấy mấy cái thân mặc màu đen trang phục khôi ngô tráng hán. Tại đám người kia hai bên, đứng thẳng hai cây cao cỡ một người hình chữ thập cọc gỗ. Cái kia trên mặt cọc gỗ một cái thủy phẫn người phương Tây bị người sống đưa tay chân đóng đinh ở trên cọc gỗ. Nhất thời bán hội còn chưa chết, nhưng là cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lại làm cho người dùng mình. Cái này sự tình phạm vào. Lão gia, cái này làm sao xử lý a? Thường Phúc hỏi tự mình lão gia, muốn cho hắn cho cầm cái chủ ý, ngươi đi gọi thiếu gia. Đến trong phòng của ta đến. Thường Côn nói xong, quay đầu hướng về gian phòng của mình liền bước nhanh tới. Hắn muốn thu dọn đồ đạc, nghĩ biện pháp đào mệnh, xem ra cái này An Vương trả thù tới hắn dự định thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn. Mệnh đều nhanh không có, còn quản hắn quan không quan, lão quản gia Thường Phúc lĩnh mệnh mà đi, những cái kia tôi tớ nhóm cũng đến đi lên, từng cái đều cẩn thận nhìn xem Thường Phúc. Chỉ mong lão quản gia cho mình điểm nhắc nhở. Đáng tiếc Thường Phúc hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có người nào không quản bọn họ đâu. Thường Côn đem gian phòng của mình bên trong ngân phiếu cái gì đều thu thập xong. Đánh thành một bao quần áo về sau. Từ dưới giường lôi kéo ra một cái cũ dương gỗ. Từ trong dương lấy ra một bộ quần áo cũ. Không chút do dự liền đổi đi lên. Đây là hắn bảo mệnh một tay chuẩn bị, khi Thường Côn hóa xong trang đi ra khỏi phòng đi vào trong viện lúc. Lại thấy được mấy cái đứng trong sân, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn đại hán vạm vỡ. Cái kia trang phục, biểu tình kia, hắn lập tức liền nghĩ đến phủ đệ mình cổng chiến binh. Lập tức giật mình, các ngươi là ai, làm sao tại trong phủ ta, hắc hắc Thường Côn Thường đại nhân. Một cái chiến binh nhìn xem cự hình chảm mã đao thản nhiên vòng quanh Thường Côn dạo qua một vòng. Sau đó cười nói, không sai, liền là ngươi, Thường Côn chỉ cảm thấy mình như là bị một con mãnh hổ tập trung vào. Toàn thân run rẩy, không cách nào động đậy, bờ môi có chút khép mở mấy lần, hắn mới miễn cưỡng phát ra thanh âm, ngươi là An Vương trong phủ, ân, không sai. Còn có thể nhớ tới chủ nhân nhà ta, ngươi rất không tệ, chiến binh một mặt dữ tợn, nụ cười kia để Thường Côn cảm thấy như là gió lạnh trước khi thề. Ngươi lại dám tư nhập biệt thự không? không sợ vương pháp sao? Thường Côn dù sao cũng là mang binh nhiều năm võ tướng. Thu Nhiếp tinh thần về sau, miễn cưỡng mở miệng nói. Ai, các ngươi những người này, làm chuyện xấu thời điểm, liền không nhớ rõ vương pháp, các loại bị người trả thù, liền nghĩ tới vương pháp. Chiến binh một mặt khó khăn nói, các ngươi làm như vậy, để vương pháp làm sao chịu nổi a? Thường Côn nghe được chiến binh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình đã bị khóa chặt, nhưng là hắn y nguyên liều chết nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không có việc gì, chiến binh không thèm để ý đứng thẳng xuống bả vai nói. Dù sao chúng ta cũng không phải quan phủ, làm việc cũng xưa nay không coi trọng chứng cứ. Chỉ cần biết rằng là ngươi làm, có hay không miệng của ngươi cung cấp cũng không sao cả. Yên tâm đi, chiến binh vỗ Thường Côn bả vai nói. Các ngươi Thường gia bao quát gia sinh tử ở bên trong 17 nhân khẩu. Chúng ta cam đoan một cái không rơi đưa bọn hắn lên đường. Một cái cũng sẽ không ít, ngươi tại trên hoàng tuyền lộ không tịch mịch, nhi tử ta đâu, các ngươi đem nhi tử ta thế nào? Thường Côn nghe được chiến binh, lập tức giật mình, hắn coi như cái kia một đứa con trai a, con của ngươi. Chiến binh trên mặt lộ ra một cái quỷ dị thần sắc, biểu tình kia dường như trào phúng, lại như là đồng tình, mau đến xem con của ngươi sao? Nhìn thấy chiến binh biểu lộ, Thường Côn trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn cảm giác đến con của mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn, vẫn là dẫn ngươi đi xem một chút đi. Chiến binh nói xong, không để ý tới Thường Côn dãy giụa, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, hướng về Thường Uy vườn liền đi tới. Còn chưa tới Thường Uy trong sân, Thường Côn liền nghe đến hai thanh âm, một cái là con của hắn tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thảm thiết thanh âm để hắn không khỏi lòng như đao cắt. Mà một cái khác giọng nữ nghe giống như là con dâu hắn phụ thanh âm. Không giống như là kêu thảm, ngược lại có chút giống là vợ chồng ở giữa cái chủng loại kia thanh âm. Chiến binh nhóm không có mang theo hắn tiến tiếng kêu thảm thiết truyền đến gian phòng. Mà là mang theo hắn tiến đến gian phòng cách vách, vừa vào cửa, Thường Côn lập tức mắt thử muốn nứt. Chỉ gặp tường bên trên một cái động lớn, vừa vặn đủ một người trưởng thành đầu chui vào, mà giờ khắc này con của hắn Thường Uy đem bị người đem đầu ấn vào trong động. Phía sau hắn, đứng đấy một cái cường tráng người ngoại quốc, đang ở nơi đó không ngừng đứng thẳng, động lên, theo người nước ngoài kia động tác, sát vách con trai mình tiếng kêu thảm thiết cũng một trận. Thả ta ra, nhi tử Thường Côn điên cuồng dãy giụa lấy. Buông ra, các loại chủ nhân nhà ta lúc nào sướng rồi, lúc nào mới có thể buông hắn ra. Chiến binh hai tay như là hai cái kềm sắt gắt gao bắt lấy Thường Côn đến. Để hắn căn bản là không động được, mà sát vách trong phòng, Chu Diệp chính đem Thường Uy nàng dâu, Thường Ngô Thị theo trong phòng trên bàn bắt tiên, điên cuồng cái kia lấy chỉ có một cái đầu chui ra mặt tường. Lộ ở bên này Thường Uy. Khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc, nhưng cũng không có cái gì chứng dung. Trước mặt hắn một màn này hắn còn không phải không nhìn, bởi vì mí mắt của hắn bị chiến binh dùng băng dính cho dính lên đi. Mà sau lưng truyền đến đau đớn, cũng làm cho hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thường phủ bên ngoài, có tuần thành bộ khoái đến đây tuân hỏi đến tột cùng chuyện gì. Dù sao nhiều như vậy người ngoại quốc bị đóng đinh chết ở đây, làm sao có thể không kinh động quan phủ đâu, nhưng đều bị Chu Diệp thủ hạ chiến binh nhóm cầm Chu Diệp An Vương lệnh bài cho đuổi đi. Sau ba canh giờ tiếng kêu từ từ lắng xuống, Chu Diệp xác nhận một sự kiện, một nữ nhân, cái kia quá độc ác quả nhiên vẫn là sẽ thoát, âm mà chết đến tận đây, Thường gia cả nhà, không còn một mống, tất cả đều hồn về hoàng tuyền. Cách chương.